Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 245, ba cái đại lão versus một cái manh tân. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, An Lương đi đến Quốc Kim trung tâm. Hắn chuẩn bị ở An Tâm đầu tư công ty thảo luận tư sinh đường cổ phiếu xu thế tin tức. An Lương, các anh em, chờ một chút, ta lập tức đến An Tâm đầu tư. Chờ một lát, nhiều người ngữ âm giao lưu, Tiễn Tiểu Cương. Thu được, nghe thấy An Tâm đầu tư. Ta tự hồ đoán được đáp án, Vân Hải Dương. Ta mượn trước tiền đi tới, Lý Tồn Viễn. Lần trước tiền toàn bộ tồn. Nếu như lần này có cơ hội, ta vẫn là A lần một cái, tiếp cận sau 5 phút. An Lương đến An Tâm đầu tư công ty. Hiện tại là 6 giờ hơn 50. Phạm Bình cùng Lý mới vừa đã đến công ty. An Lương bắt chuyện hai người đi tới văn phòng. Văn phòng tiếp khách khu. An Lương nói đơn giản sáng tỏ một hồi liên quan với tư sinh đường cổ phiếu sự tình. Sau đó ở WeChat group bên trong khởi xướng nhiều người trò chuyện. Ba người kia nhanh chóng tiếp nghe. Lương ca, nghe thấy sao? Vân Hải Dương âm thanh truyền tới. An Lương khẳng định đáp lại. Nghe thấy, Hải Dương ca, ngươi âm thanh rất rõ ràng. Ngươi chờ một lát liền không cần nói chuyện. Yên lặng địa nghe chúng ta nói. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đi vay tiền. Tiễn Tiểu Cương tán thành. Hải Dương ca, ngươi nên lại không tiền sao? Dựa theo ta tính toán, đại khái còn có 30 vạn đến 40 vạn trong lúc đó. Lý Tồn Viễn nói chen vào. An Lương cười híp mắt đáp lại. Quá ít, Hải Dương ca, nhanh lên một chút đi vay tiền. Chúng ta lại có cơ hội. An Lương tiếp tục nói. Các anh em đều biết điều một điểm. Tận lực lặng lẽ tập hợp tài chính. Lại lặng lẽ đánh tới. Chẳng lẽ lại là lần trước loại kia tin tức? Tiễn Tiểu Cương kích động dò hỏi. Trong lòng hắn mừng thầm. Trước đưa như thế Ferrari 812 Super Fast cho An Lương. Hiện tại quả nhiên được đền đáp. Lý Tồn Viễn cũng kích động dò hỏi. Có hay không tài chính hạn chế? An Lương từng cái hồi phục. Cương tử, bếp, ca, này một cơ hội duy nhất hơi hơi thiếu một chút. Nếu như chúng ta cố gắng thao tác, có chừng 30 đến 40. Tiền lời. Tương tự là 3 ngày. Tiễn Tiểu Cương cảm thấy An Lương tuyệt đối là ở khiêm tốn. Dường như lần trước như thế khiêm tốn. An Lương lại trả lời Lý Tồn Viễn vấn đề. Lượng tiền bạc phương diện khẳng định có hạn chế. Chúng ta là đường ngắn nhổ lông cừu. Nếu như tập trung vào tài chính quá nhiều. Khối lượng cơ thể quá lớn. Khẳng định không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề. An Lương tiếp tục nói, nhưng chỉ là ngàn vạn, vẫn không có vấn đề. Lý Tồn Viễn đáp lại, ta lần này có thể triệu tập 100 triệu. An Lương một mặt dấu chấm hỏi, cái này nhiều người như vậy tiền sao? Tình huống thế nào? An Lương nghi hoặc dò hỏi. Lý Tồn Viễn tằng hắng một cái, chủ yếu là lần trước nguyên nhân, ta tìm các huynh đệ tỉ muội mượn tiền. Sau đó nhanh chóng trả lại tiền. Còn thanh toán lợi tức. Vì lẽ đó ta tín dụng độ tăng cao. Lý Tồn Viễn tiếp tục nói. Lần này, ta chuẩn bị đặt cọc 3 gian nhà. Sở hữu xe, cùng với lại mượn vay tiền. Miễn cưỡng có thể đủ một cái mục tiêu nhỏ. Vân Hải Dương trước một bước nhổ nước bọt. Ta ói ra. Viễn ca, ngươi quá ác chứ. An Lương cũng nhắc nhở. Viễn ca, đầu tư có nguy hiểm. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Ta tin tưởng Lương ca. Tiễn Tiểu Cương cũng đáp lại nói. Nếu như có thể tập trung vào một cái mục tiêu nhỏ. Ta nghĩ biện pháp mượn một vay tiền. Bằng ta mặt mũi. Chúng ta quỷ hỏa thiếu niên quần mượn đến đi ra. Tiễn Tiểu Cương quỷ hỏa thiếu niên quần là Lamborghini quỷ hỏa bản bản. Không phải là cái gì phi pháp sửa chữa kỹ thuật điện mô tô. Vân Hải Dương nhổ nước bọt nói. Ta ói ra, các ngươi trái một cái mục tiêu nhỏ. Phải một cái mục tiêu nhỏ. Ta tâm thái đã triệt để không còn. Ta thật giống rất khó vay tiền. Tiễn Tiểu Cương khẳng định đáp lại. Nhà các ngươi công khai gọi hàng. Ai muốn là vay tiền cho ngươi? Nếu như ngươi không trả, nhà các ngươi là mặc kệ. Ngươi cảm thấy còn có người cho ngươi mượn. Tiễn Tiểu Cương tiếp tục nói. Chúng ta Quỷ Hỏa thiếu niên quần. Toàn bộ đều là thường thường cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Ta muốn là không trả nổi tiền. Nhà ta còn muốn lật tẩy. Những người Quỷ Hỏa thiếu niên hầu tinh, ngươi cho rằng bọn họ không biết. Lý Tồn Viễn tán thành nói. Ta vay tiền đều là huynh đệ bọn tỉ muội, vốn là người một nhà. Hơn nữa quên đi lợi tức. Đồng thời ta còn đặt cọc ba gian nhà. Ngươi cảm thấy dễ dàng. Vân Hải Dương tự bế. Ba cái tiểu đồng bọn đều là đại lão. Chỉ có một mình hắn là manh tân. Husky lẫn vào đàn sói. An Lương trước phân tích nhân sinh được lời hệ thống dành cho thương mại tin tức 2. Hắn liền gần như làm tốt kế hoạch. Lần này thao tác tài chính hạn ngạch. Hắn giả thiết 5 cái mục tiêu nhỏ. An Tâm đầu tư công ty cùng An Lương cá nhân tài khoản gộp lại có 1.5 cái mục tiêu nhỏ. Nếu như Lý Tồn Viễn cùng Tiễn Tiểu Cương phân biệt một cái mục tiêu nhỏ. Cái kia còn sót lại 1.5 cái mục tiêu nhỏ ngạch trống. Cho tới Vân Hải Dương. Được rồi. Ba người đều quên Vân Hải Dương. Cái này xui xẻo hài tử là thật không có tài chính. Đừng nói cái gì 1.5 cái mục tiêu nhỏ. Chính là 0.15 cái mục tiêu nhỏ. Vân Hải Dương cũng khẳng định cầm không ra đến. Cuối cùng nhìn có thể hay không lấy ra 150 vạn đi. Ba cái đại lão mang một cái di động mắt vị. Một cái mục tiêu nhỏ không có vấn đề. Nhưng các ngươi muộn nhất muốn vào ngày kia neon cổ phiếu trước khi thị trường mở cửa đem tài chính đánh tới. Ta kiến nghị là ngày mai là có thể đem tài chính đánh tới. Chúng ta còn muốn làm một ít tiền kỳ chuẩn bị. An Lương giải thích nói. Hải Dương ca, ta cũng cho ngươi một cái mục tiêu nhỏ hạn ngạch. Phía ta bên này có 1.5 cái mục tiêu nhỏ. Hơn nữa ngươi một cái mục tiêu nhỏ. Chúng ta tổng cộng 4.5 cái mục tiêu nhỏ. Trên căn bản đã đạt đến cực hạn. Tranh thủ kiếm lời 30. Liền chạy trốn. An Lương giải thích tình huống. Cách chương.